Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, phóng du dương âm nhạc quán bar, ánh đèn có vẻ có chút say lòng người, không có ầm ĩ thanh âm, không có vặn vẹo sân nhảy, phần lớn là bằng hữu gian đàm thiếu, cùng ngẫu nhiên ái muội ánh đèn hạ ánh mắt giao lưu thời cửu đi vào quán bar thời điểm hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hắn ăn mặc kiểu dáng lão thổ hơn nữa thiên đại sơ mi trắng cùng màu đen quần. Nhưng dáng người tinh tế, có chút hỗn độn cặp vai tóc dài phụ trợ kia trương giống như trần thế yêu tinh giống nhau mặt. Hơn nữa áo sơ mi vài viên nút thắt đều bị cởi bỏ. Lộ ra hắn tinh xảo xương quai xanh chỗ cùng một mảnh quán ba ánh đèn hạ như cụ thấy được trắng nõn. Có loại cơ hồ lệnh người hít thở không thông sống mái mặc biện mỹ cảm, nhưng thời cửu giống như căn. Bản nhìn không thấy những cái đó trần trụi ánh mắt cùng một đám hướng hắn đi tới thân ảnh. Hắn chỉ là hít sâu một chút, biểu tình nghiêm túc mà nhìn thẳng phía trước mỗ một chỗ, đang xem đến nguyên bản ngồi ở chỗ kia cao. Dài thân ảnh từ ghế dài đứng dậy, hướng quán ba chỗ sâu trong đi đến sau. Thời cửu liền không chút do dự theo qua đi, hắn trong thân thể không biết bị giam cầm nhiều ít năm. Tháng mị ma huyết thống đang ở điên cuồng mà kêu gào. Này phân một phần tư huyết thống đến từ thời cửu chưa bao giờ gặp qua bà ngoại. Cho tới nay đều bị hắn ngạnh sinh sinh dùng lực lượng áp chế. Không có bị bất luận kẻ nào biết được nhưng hiện tại thời cửu không nghĩ nhẫn. Cũng không cần nhịn. Bởi vì hắn đã từ bỏ quá khứ thân phận, từ bỏ hắc kim thạch bụi gai vương tọa tuyên cáo về hưu. Hắn hôm nay đi vào nhà này quán ba chính là bởi vì phát hiện một cái từ đầu đến chân đều thực hợp. Khẩu vị nhân loại, cho nên cầm lòng không đậu mà theo lại đây, hắn đối từ nhỏ nghiêm khắc ước thúc hắn mẫu thân thề. Hắn liền nhợt nhạt nếm một ngụm liền thỏa mãn, tuyệt đối ăn xong liền chạy. Nhìn đến hắn theo đuôi người kia đứng dậy đi vào quán ba chỗ sâu trong. Thời cửu cũng hướng bên trong đi rồi vài bước, hành lang ánh đèn lờ mờ. Người thường chỉ sợ chỉ có thể thấy rõ ràng bóng người hình dáng. Bất quá thời cửu lại có thể tinh tường thấy. Hắn nhìn chúng nhân loại kia liền đứng ở hành lang cuối. Giống như là vẫn luôn đều biết có người đi theo. Cho nên riêng đứng ở nơi đó chờ đợi giống nhau, thân ở tối tăm ánh sáng hạ. Thời cửu nguyên bản màu đen trong ánh mắt tựa hồ có mạ vàng hiện lên, là ngươi vẫn luôn đi theo. Chúng ta phía sau, thời cửu chính phía trước truyền đến một cái từ tính thanh âm. Mục tiêu của ngươi, là ta, đã từng trải qua quá các loại đại trường hợp, thậm chí là chiến trường thời cửu. Cũng không thể không thừa nhận sâu trong nội tâm xuất hiện ra một loại mạc danh khẩn trương cảm. Liền nguyên bản không cần phải hô hấp đều biến trọng chút đối phương trực tiếp hướng thời cửu đã đi. Tới, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta khuyên ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, thời cửu vẫn luôn cảm thấy liền tính đối phương so. Với hắn cao rất nhiều, cũng chung quy chẳng qua là nhân loại bình thường. Nhưng giờ này khắc này trơ mắt nhìn đối phương thân ảnh tới gần. Thời cửu thế nhưng đã lâu mà cảm giác được một tia không có khả năng cảm giác áp bách. Nếu không rời đi đâu, liền tính đã ở nào đó ý nghĩa thượng về hưu. Nhưng thời cửu tuyệt đối không có khả năng ở nhân loại trước mặt yếu thế. Hắn chỉ là mặt lộ vẻ tươi cười, duỗi trường cánh tay ôm vòng lấy này nhân loại cổ bởi vì thân cao không đủ còn trộm nhón một ít mũi. Chân, thời cửu tự nhận là ở dùng chủ động biểu đạt chính mình cường thế. Nhưng như vậy hình ảnh nhìn càng như là hắn cả người treo ở đối diện nhân loại trên người, bị cắt ra. Tới một phần tư mị ma huyết mạch cùng với mị ma độc hữu mê tình mùi hoa vị nháy mắt bộc phát ra tới. Ngay cả thời cửu chính mình đều có một loại mơ mơ màng màng uống say giống nhau cảm giác. Nhưng bị hắn bắt được trụ nhân loại ánh mắt lại như cũ thập phần thanh tỉnh. Chỉ là tiếng hít thở trầm trọng một ít càng là ly đến gần. Càng là có vẻ thời cửu gương mặt kia yêu nghiệt đến phạm quy. Ở say lòng người mê tình mùi hoa chung càng là như thế, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Từ tính thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, không cần ngươi làm cái gì. Kế tiếp phải làm sự tình. từ ta sinh ra kia một khắc khởi liền chảy xuôi ở ta huyết mạch, thời cửu tay thuận thế trượt xuống. Cách bạc sam cảm thụ này nhân loại thân thể. Trên thế giới này không có người so với ta càng hiểu kế tiếp muốn làm cái gì, thời cửu thanh âm. Mang theo nào đó không biết tên khẩu âm, nhưng ở ngay lúc này lại như là hoặc nhân đâu nông, vậy ngươi muốn làm cái gì? Đối diện hô hấp càng trọng, thanh âm càng trầm thấp ta, thời cửu khẽ vuốt tay đột nhiên dừng lại, xinh đẹp đến yêu nghiệt trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Ngươi chờ một chút, ta huyết mạch thực mau liền sẽ nói cho ta như thế nào làm huyết mạch tại đây phương diện nhưng, thật ra không có phản ứng. Chỉ có mặc kệ huyết mạch bùng nổ mà đã chịu ảnh hưởng thời cửu một bên khó chịu một bên dán hướng. Đối phương có kỳ quái hàn ý thân thể, hưng phấn đến run rẩy mà cúi đầu, thanh âm gần như nỉ non, người biết muốn như thế nào làm sao. Ngoặc kép, thời cửu kề sát đối phương thân thể ở ngay lúc này trở nên càng ngày càng năng. Đối nhân loại kia thân thể trên dưới sờ soạng đôi tay động tác cũng trở nên không hề kết cấu. Không đợi cái gọi là huyết mạch nói cho thời cửu nên làm như thế nào. Hắn đã bị cái kia liền tên cũng không biết nhân loại trực tiếp ôm lên. Sau đó bị mang tiến hành lang chỗ sâu trong nào đó phòng, có thật dày cách âm vách tường phòng. Ở môn bị khóa lại lúc sau liền không còn có phát ra âm thanh, một đêm qua đi. Đường kia phiến môn lại bị mở ra thời điểm, thời cửu ngọn tóc còn mang theo vừa mới tắm vòi sen quá hơi nước. Tràn đầy nếp uốn áo sơ mi khấu sai rồi nút thắt, liền như vậy quang chân xách theo giày từ cái kia phòng đi ra. Phía sau lôi kéo thật dày mành trong phòng mơ hồ có thể thấy có chút hỗn độn giường lớn cùng hôn mê. Nhân loại, cân xứng cơ bắp tuy không khoa trương, nhưng vừa thấy liền ẩn chứa kéo dài bạo phát lực, ăn uống no đủ thời cửu có chút không tha mà nhìn thoáng qua phía sau trong phòng hưởng dụng. Xong, đồ ăn. Nhưng vẫn là hạ quyết tâm đương đoạn tác đoạn, thừa dịp trên giường, đồ ăn trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh lại. Bằng mau tốc độ rời đi quán bar, bên đường hành lang tựa hồ là cùng loại khách quý thông đạo địa. Phương, hành lang hai bên phòng đều đánh dấu, khách quý phòng nghỉ chữ. Hiện tại đều nhắm chặt, có lẽ là bởi vì ban ngày không buôn bán, thời cửu ở hành lang người nào đều không có gặp được. Thực thuận lợi mà trốn vào gần nhất rửa mặt thất, ở rửa mặt thất siêu đại gương chiếu rọi hạ. Thời cửu áo sơ mi hạ các loại tạm thời vô pháp tẩy rớt ấn ký hiển lộ không thể nghi ngờ, thời cửu hít. Sâu một chút, từ cũ xưa quần trong túi tìm được một bộ đại khung mắt kính cùng phát thằng. Đem cặp vai đầu tóc tùy ý chát một phen sau mang lên mắt kính. Lại ở khó coi kính phẳng kính thượng ném vài tầng lẫn lộn thuật. Ngay cả trong gương bóng người đều trở nên mơ hồ lên, cuối cùng thời cửu mới mặc vào giày. Đem lão thổ áo sơ mi nút thắt một lần nữa từng viên khấu hảo. Liền trên cùng một viên đều không có rơi rớt, đem chính mình bọc thành kín mít bộ dáng. Trong gương người tức khắc nhìn chất phác thành thật lên, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm yêu nghiệt bộ dáng, hoàn mỹ, xác định trong gương người đã bộ dáng. Đại biến lúc sau. Thời cửu mới mặc tốt giày từ rửa mặt thất đi ra. Xuyên qua chưa buôn bán không có một bóng người quán bar. Đi bước một tới gần chỉ có dùng thẻ hội viên mới có thể mở ra quán bar đại môn. Sau đó chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm khóa cửa. Liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi quán bar, đi ở sáng sớm trên đường phố. Ở sớm cao phong trong đám người đi qua. Thời cửu giờ phút này ngoại hình không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Hoặc là nói căn bản không có người đem tầm mắt dừng ở hiện tại thời cửu trên người, ở cách này gian. Quán ba càng ngày càng xa lúc sau, thời cửu mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến một việc. Lấy năng lực của hắn, nhân loại kia đến tột cùng là như thế nào phát hiện hắn vẫn luôn theo đuôi. Hắn thật là nhân loại bình thường sao? Suy nghĩ trong chốc lát, thời cửu vẫn là đem chuyện này ném tại sau đầu. Rốt cuộc đêm qua phát sinh sự tình, chỉ là đối thời cửu trong thân thể mị ma huyết mạch một lần phóng túng. Là lần đầu tiên, cũng nên là cuối cùng một lần. Cảm giác rất tuyệt, thực thỏa mãn, này liền đủ rồi, cái kia, đồ ăn tên gọi là gì? là cái gì thân phận, có phải hay không nhân loại bình thường đối thời cửu tới nói đều không quan trọng, ngươi hôm nay tới có thể so lão sư cùng học sinh đều sớm, thời cửu đi vào hiện tại công tác kia sở cao trung sau. Trường học bảo vệ cửa liền đứng ở nhắm chặt cổng trường bên đối hắn đánh thanh tiếp đón, hắn tuy rằng ở cao trung công tác, nhưng tự nhận không có khả năng làm thầy kẻ khác, cho nên cuối cùng trở thành một người quang vinh, người quản lý thư viện đơn giản mà chào hỏi. Thời cửu xuyên qua sáng sớm trống rỗng trường học, thẳng tới khu dạy học tầng cao nhất trường học thư viện, so với đối thư viện các loại tiểu thuyết, chuyện xưa thư tràn ngập tò mò học sinh tiểu học cùng học sinh trung học. So với đối thư viện cùng tự học có lòng hiếu học sinh viên, cao trung thư viện tồn tại cảm thật sự bạc nhược đến nhiều. Hơn nữa mỗi cái ban đều có sách báo ủy viên, thư viện nhẹ nhàng thời điểm khả năng một vòng tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở vào bế quán trạng. Thái, quả thực là thời cửu tha thiết ước mơ về hưu sinh hoạt. Vì ở thế giới này tự do hành động, thời cửu giờ phút này thể chất cũng không mạnh mẽ, hơn nữa đêm qua đồ ăn lại ăn ngon lại ra sức. Thời cửu mới vừa đi tiến thư viện liền có mỏi mệt buồn ngủ, leng keng, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt. Dưỡng thần một lát, hắn đặt ở một cái khác trong túi di động vang lên. Cho hắn phát tin tức chính là thư viện một vị khác quản lý viên. Hơn 20 tuổi tiểu cô nương, tuổi còn trẻ đã yêu này phân nhàn nhã công tác. Hôm nay có thành phố hội nghị, yêm liền không đi làm lạc, thư viện làm ơn lạp. Trường học sách báo quản lý viên tuy rằng thực nhàn, nhưng ngày thường đủ loại hội nghị huấn luyện cũng rất nhiều. Thời cửu cũng không thói quen này đó hội nghị huấn luyện. Hắn vị kia đáng yêu đồng sự nhưng thật ra thực thích nương hội nghị nơi nơi chạy. Huấn luyện sau khi kết thúc còn có thể đi phụ cận thương nghiệp khu mua. Cùng thời cửu hình thành hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Quả thực là tha thiết ước mơ cộng sự, hơn nữa thân thể thật sự đã lâm vào mỏi mệt. Thời cửu thừa dịp còn không có đi làm liền dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Lại mơ mơ màng màng mà trực tiếp đã ngủ, có lẽ là đêm qua, đồ ăn quá ưu tú. Thời cửu liền tính là ở trong mộng đều nhịn không được dư vị tối hôm qua các loại hình ảnh, mẫu thân. Đại nhân nói được không sai, gặp được thích hợp đối tượng thật là một kiện sung sướng sự. Hoan nghênh người chơi đi vào ngạc mộng thế giới, vì ngài lượng thân đặt làm tân thủ quan tạp đang ở mở ra chung. Nửa ngủ nửa tỉnh chung, thế nhưng có một cái kỳ quái thanh âm ở bên tai hắn vang lên, lại là trong máy tính lung tung nhảy. Ra trang web trò chơi quảng cáo, thời cửu có chút nghi hoặc mà mở to mắt, sau đó liền mờ mịt, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đang ngồi ở thư viện trong văn phòng nhắm mắt. Dưỡng thần, như thế nào giây tiếp theo hắn liền xuất hiện ở một cái trong xe. Hơn nữa vẫn là tái mãn hành khách, đang ở cao tốc chạy chung tàu điện ngầm thùng xe. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có người đọc nhắc tới, ta liền giải thích một câu. Tấu chương từ đầu tới đuôi đều không có vai chính dùng mê tình linh tinh không chính đáng lực lượng. Mê hoặc công cốt truyện, chỉ nhắc tới vai chính động tình khi hương vị là mê tình hoa, mùi hương, có thể nói vai chính câu. Dẫn công, nhưng không thể nói vai chính dùng thủ đoạn, công là tự nguyện đào khách thành chủ. Cảm ơn, hết chương.